Nhưng mà đổi lại thì bị người ngoài soi mói, thực sự là hết sức khó chịu. Mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net